phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, thổ hào bàn nâng giới. Làm kia khỏa không chớp mắt màu xám tảng đá xuất hiện tại triển đài khi. Lâu Mộ Yên mị mị con ngươi, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Mặc Viêm, quả nhiên nhìn đến hắn nhạt nhẽo trong con ngươi sáng lượng. Này khỏa tảng đá đối ta thăng cấp đến dung hợp trung cảnh có rất trọng dụng chỗ, hắn cùng Lâu Mộ Yên đối diện, ăn ý nói, xem cái cô gái này biểu cảm chỉ biết nàng còn nhớ rõ này tảng đá đối hắn hữu dụng. Lâu Mộ Yên bởi vì này khối màu xám tảng đá nhớ tới đã từng ở Lạnh Vô Cùng Thành lần đầu gặp Hòa Tiêu Tình Cảnh, cũng không biết ta đồ đệ thế nào, Lâu Mộ Yên cảm thán nói. Nàng rời đi Thiên Linh Đại Lục phía trước đối Hòa Tiêu chỉ điểm không ít luyện khí thuật. Cũng đem biết đến không ít luyện khí bí pháp đều giao cho hắn. Còn để lại một số lớn tu luyện tài nguyên, khi đó Hòa Tiêu là lục phẩm luyện khí sư. Hiện tại hẳn là đã đột phá đến thất phẩm thôi. Có người ở Thiên Linh Đại Lục ảnh hưởng cùng lưu lại tài nguyên hắn trải qua hẳn là tốt. Lam Mani, Mặc Diễm dừng một chút nói. Bất quá của hắn tu luyện tư chất so sánh đứng lên vẫn là kém không ít. Tuy rằng ngươi vì tẩy tủy quá, nhưng nếu muốn ở Thiên Linh Đại Lục đột phá đan nguyên cảnh phi thăng khả năng cũng không lớn. Chẳng phải có tài nguyên có thể một đường tu luyện. Tư chất thiên phú cùng kỳ ngộ thiếu một thứ cũng không được. Hòa Tiêu có Lâu Mộ Yên chiếu cố cùng lưu lại tài nguyên muốn tu luyện đến kiếm thần là không có bất. Ngờ, kia chính là vấn đề thời gian. Cần phải là muốn phi thăng liền khó khăn. Trừ phi hắn gặp được bản thân cơ duyên. Ân, hy vọng tương lai có thể nhìn đến hắn phi thăng, sư phụ lĩnh vào cửa tu hành ở cá nhân. Lâu Mộ Yên cũng biết lấy Hòa Tiêu thiên phú muốn phi thăng cơ hội vẫn là tương đối xa vời. Hòa Tiêu là của nàng cái thứ nhất đồ đệ cũng là duy nhất. Nàng vẫn là hy vọng đối phương đi được xa hơn. Ở Thiên Linh Đại Lục tài cán vì hắn làm nàng đều làm. Sau lộ hay là muốn dựa vào chính hắn. Bán đấu giá trên đài. Phó hội trưởng bắt đầu giới thiệu ám màu xám tảng đá lai lịch tác dụng. Lão phu đoán rằng đang ngồi rất nhiều người đều không biết này nhất tảng đá là cái gì vậy có tác. Dụng gì, phó hội trưởng gặp phía dưới nhân người lộ ra tò mò thần sắc. Không hề thiếu yêu tu ánh mắt nóng rực. Hắn cười nói, đây là một viên yêu linh thạch nghe được tên này. Hải tộc này phương nhân không ít đều lộ ra thất vọng ánh mắt. Cùng yêu tự nóc gì đó chắc hẳn đều là cùng yêu tu có quan hệ. Quả nhiên phó hội trưởng tiếp tục nói, này một viên yêu linh thạch chỉ đối yêu sủng hoặc là yêu tu có tác dụng. Đối kiếm sư cũng không có bao nhiêu tác dụng, chiêm đại nhân. Kia này tảng đá đối yêu sủng có tác dụng gì? Một cái trong phòng phát ra một đạo mang theo tò mò câu hỏi thanh. Phó hội trưởng mỉm cười nói, yêu linh thạch tác dụng kỳ thực cùng chúng ta nhu cầu lĩnh ngộ thạch có hiệu quả như nhau chi? Diệu, bất quá chúng ta kiếm sư cần lĩnh ngộ thạch lại chia làm rất nhiều loại thuộc tính. Thuộc tính tướng hợp đối bản thân mới có dùng, nhưng yêu linh thạch lại ẩn hàm sở hữu thuộc tính, đối sở hữu yêu tu đều có dùng, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Trọng yếu nhất là, khối này nắm tay lớn nhỏ không chớp mắt yêu linh thạch lý còn ẩn hàm một loại pháp tắc lực lượng. Đối với dung hợp cảnh yêu tu mà nói là vạn năm khó với bảo bối. Giá trị thậm chí vượt qua thần cấp linh vật như vậy bảo bối nhu cầu quần thể quá nhỏ chúng. Dưới tình hình chung chỉ có yêu tu mới có thể mua. Có rất ít nhân sẽ vì linh sủng dùng nhiều tiền mua như vậy bảo bối. Mà yêu tu dưới tình hình chung so với hải tộc đại gia tộc đệ tử muốn cùng thượng không ít. Bởi vậy này một khối yêu linh thạch mới không có thành tích áp trục phẩm bán đấu giá. Phía dưới cùng trong phòng yêu tu nhóm nghe được phó hội trưởng hòa ánh mắt đều lửa nóng vô cùng. Quả thực như là muốn dung hợp ám màu xám tảng đá thông thường. Đừng nói cái khác yêu tu, chính là ở trong phòng khác mấy con linh sủng đều tâm động không thôi. Bất quá bao gồm Long Diệu ở bên trong đều không có ai tưởng muốn hòa Mặc Diễm thưởng. bọn họ chỉ hy vọng Lâu Mộ Yên có thể chạy nhanh vì Mặc lão đại bắt. Chiêm lão, mau chụp đi, một đạo trầm trọng thâm hậu thanh âm theo lầu ba một cái phòng truyền ra. Có được lầu ba phòng yêu tu thân phận lai lịch hẳn là bất phàm đi, kia thanh âm vừa ra. Lâu Mộ Yên liền phát hiện hắn là một gã yêu tu. Dạ Thanh Hàn nói, ở tứ biển lớn vực trung trừ bỏ hải vực hải tộc ngoại còn có hải yêu vương tộc tồn tại. Bọn họ ở từng cái hải vực đều có một mình thế lực phân chia phạm vi. Hơn nữa rất cường đại, tứ biển lớn tộc cũng vẫn chưa áp chế bọn họ, hải tộc cùng hải yêu ở ích lợi thượng có phần ký. Cùng tranh đấu, nhưng là ở đối đãi ngoại tộc khi lại tụ họp tâm hợp lực, hải yêu là phi thường đặc biệt một loại tồn tại, cho nên các ngươi ở vương thành trung mới sẽ nhìn đến nhiều như vậy yêu tu, hắn bổ sung. Thế monster, thì ra là thế, Lâu Mộ Yên cười cười. Bất quá thứ này đối Mặc Diễm có thật lớn tác dụng. Ta chỉ có đoạt thưởng đi, bọn họ còn không dám đối ta Bắc Hải Hoàng tộc Minh tìm cha, Dạ Thanh Hàn đối Lâu Mộ Yên luôn luôn. Đều là phóng túng, nàng thích làm việc hắn đều biết đến. Ở nhân vực thân phận của Minh Tu cao quý, Lâu Mộ Yên làm chuyện gì đều có Minh Tu duy trì. Hắn không có cách nào khác vì làm việc, nhưng ở hải vực Lâu Mộ Yên chính là đâm phá một cái lỗ thủng hắn cũng có thể giúp nàng bổ thượng. Hảo, ha ha, phó hội trưởng cười lớn một tiếng nói, đã có nhân chờ không kịp, kia lão phu cũng không lại thừa nước đục thả câu, yêu linh thạch hiện đang đấu giá. Bán đấu giá dưới giá thấp vì ngũ triệu hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thiếu cho 100 vạn linh thạch, lục triệu, thất triệu, 10 triệu, 20 triệu, một hồi công phu bán đấu giá giá đã bị đỉnh đến 20 triệu. Trong đó đủ một ít muốn vì linh sủng thử bán đấu giá hải tộc quyền quý. Ở giá gọi vào 40 triệu thời điểm, kêu giới yêu tu dần dần giảm bớt. Hải tộc nhân thanh âm cũng cơ bản tát, 50 triệu, Lâu Mộ Yên cảm giác không sai biệt lắm vì thế bắt đầu kêu giới. Hơn nữa nàng cũng không thừa nhận vì cái này giá có thể đem yêu linh thạch chụp đến. Phòng chừng còn có thể có một đoạn dao động, nghe có người trực tiếp nâng 10 triệu, ở đây hải tộc đều lộ ra xem kịch vui thần sắc. Mà hải yêu nhóm tắc tức giận bất bình. Một cái hải tộc đến cùng bọn họ hải yêu sảm cùng cái gì? 60 triệu, lầu ba phòng kia đạo thâm trầm thanh âm lần đầu tiên kêu giới. 60 ngũ triệu, lầu ba Tây Hải trong phòng vang lên một cái phô trương giọng nữ. Này thanh âm Lâu Mộ Yên nhận ra được, chính là vị kia cùng nàng kết thù kết oán Tây Hải nhị công chúa. 80 triệu, nàng thanh âm lười biếng tiếp tục kêu giới. Đối với của nàng tăng giá ở đây rất nhiều người đều hết chỗ nói rồi. Ngồi ở phía dưới trên chỗ ngồi hải tộc cùng hải yêu nhóm càng là kinh hãi. Các ngươi hai cái hải tộc có tất muốn cùng ta nhóm hải yêu tranh đoạt yêu linh thạch sao? Kia đạo trầm trọng thanh âm mang theo vài phần giận tái đi. Lâu Mộ Yên thanh âm như trước mang theo vài phần lười biếng hương vị. Của ta linh sủng coi trọng khối này yêu linh thạch không được sao? Ta mua đi đưa cho hải yêu bạn tốt không được? Nhị công chúa thanh âm đồng thời vang lên. Hai người ngữ khí đều mang theo điểm phô trương ương ngạnh ý tứ hàm xúc. Dù sao chính là ta sẽ không nhường cho. Tên kia mở miệng hải yêu nghẹn một hơi. Tốt lắm, 100 triệu, hắn đối yêu linh thạch tình thế nhất định. Nhưng bọn hắn hải yêu bộ tộc ở giàu có thượng so hải tộc kém rất nhiều. Trong lòng tức giận đồng thời cũng dâng lên một loại bất đắc dĩ. 101 triệu, nhị công chúa tiếp tục kêu giới. Lâu Mộ Yên mở miệng, 110 triệu, đối với của nàng này thổ hào bàn nâng giới. Ở đây mọi người rút trừ khóe miệng. Hết chương.